Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, nhất chiến thành danh. Vạn bảo lâu lầu một bán những bản đồ kia, một vạn tấm bên trong cũng không nhất định có một tấm là thực sự. Đã biết mấy vị sư đệ, lại vận khí tốt như vậy, chính là ở một đống rác chính giữa, đào ra một món bảo vật tới, nhìn một chút viên này thiên nhân chi nhãn sẽ biết. Trước không trong đó lực lượng là hay không chạy mất, cũng không phía trên phù triện có hay không tà môn. Quang thiên nhân chi nhãn bản thân, đây chính là thượng cổ bách tộc chính giữa thiên nhân nhất tộc con mắt thứ ba. Ở thiên nhân nhất tộc sớm đã trở thành truyền hôm nay. Lại bị Ngọc Hành Phong mấy cái ngoại môn đệ, ở Tử Hải sa mạc chính giữa tìm được. Đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Bắc Cảnh đều phải chấn động. Xem ra Tử Hải sa mạc còn thật sự tất yếu phải đi một lần rồi. Bởi vì, Lâm Phi trong tay chư thiên phù đồ, 10 có 8 9 liền là tới từ thiên nhân nhất tộc. Bất quá phải đi cũng không phải bây giờ. Dưỡng nguyên cảnh giới bước vào Tử Hải sa mạc, tối đa cũng chính là vòng ngoài vòng vo một chút. Nếu thật là muốn khai thác Tử Hải sa mạc sâu bên trong bí mật, Lâm Phi phỏng chừng, ít nhất cũng phải kim đan cảnh giới không thể. Khác không, chỉ là một con cửu vĩ độc hạt yêu vương, cũng đã tương đương với một vị tu sĩ kim đan. Đây vẫn chỉ là một con mà thôi. Vạn nhất trở lại một con đây, cũng không biết 7 ngày sau đó, ta vị kiêng ngô sư thúc có thể hay không cho ta một cá kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đem thiên nhân chi nhãn thu cất, bắt đầu vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết. Đây là Lâm Phi mỗi ngày tất tu công khóa. Cũng là Lâm Phi đời này thành đạo căn bản. Lâm Phi cũng không biết, làm chính mình chính đang vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết thời điểm, Ngọc Hành Phong dưới chân núi trận chiến ấy, nhưng dần dần truyền ra, Thạch Hà ở Vấn Kiếm Tông nội môn đệ chính giữa danh tiếng cực lớn. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, Thạch Hà hỗn độn pháp ấn đại thành, có thể là rạng rỡ nhất thời vô lưỡng. Ngay cả chư vị trưởng lão đều cảm thấy, năm nay chân truyền đại hội trên, Thạch Hà có 90% chắc chắn bước lên chân truyền nhóm. Không ai từng nghĩ tới, tối hôm nay, Thạch Hà sẽ ở Ngọc Hành Phong dưới chân núi, bị Lâm Phi một kiếm phá đi hỗn độn kiếm trận, bị bại Kiền Kiền Thúy Thúy không hồi hộp chút nào. Lần này khác nội môn đệ, ngay cả mấy vị chân truyền đệ đều kinh động. Lúc này, Thiên Hình Phong Thượng, một cái chính mắt thấy trong trận chiến ấy môn đệ, đang ở mặt mày hớn hở miêu tả Lâm Phi kia kinh thiên nhất kiếm. Ngồi ở phía trên Vương Linh Quan mặt vô biểu tình, bên cạnh Tống Thiên Hành nhưng là sắc mặt khó coi. Chờ đến cái kia nội môn đệ nói xong sau, Vương Linh Quan mới chậm rãi mở mắt, nhìn một cái ngồi ở bên cạnh mình Tống Thiên Hành. Tống sư đệ, ngươi từng theo vị này Lâm sư đệ giao thủ mấy lần? Có biết kia trắng nhợt một kim hai đạo kiếm khí lai lịch? Một đêm này nghe, tất cả đều là Lâm Phi như thế nào một kiếm phá đi hỗn độn kiếm trận. Tống Thiên Hành tâm tình thật không thế nào tốt. Không sai, từ Ưng Chủy Nhai sau khi trở về, Tống Thiên Hành nhưng là buông xuống ngày xưa thù oán. Nhưng nhìn một mực bị chính mình đè ép một con đối thủ, đột nhiên lột xác. Bây giờ càng là đánh bại nội môn đệ chính giữa quan trọng hàng đầu Thạch Hà. Tống Thiên Hành tâm tình tốt được mới là lạ. Bất quá Vương Linh Quan hỏi lên như vậy, Tống Thiên Hành cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, ta cũng chưa từng thấy qua. Ngay cả trước chúng ta ở Ưng Chủy Nhai bị Rực Xà Yêu vây công, cũng không thấy Lâm Phi dùng qua này hai đạo kiếm khí. Chấm ngoặc kép, xem ra vị kia Lâm sư đệ ở Ưng Chủy Nhai là thực sự có chút gặp được. Chấm ngoặc kép, có phải hay không là pháp khí gì? Cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan gật đầu một cái, trên mặt lại phá thiên hoang, lộ ra một tia tán thưởng. Ngọc Hành Phong vị này Lâm sư đệ, thật để cho nhân có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Nếu như cho hắn thêm vài năm, ta đây cái chân truyền thứ tư, chỉ sợ thật nếu để cho hắn rồi. Chấm ngoặc kép, à, Tống Thiên Hành sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình vị này Vương sư huynh sẽ đối với Lâm Phi đánh giá cao như vậy. không khỏi có chút không phục hỏi, Vương Sư Huynh, ngươi đối với Lâm Phi đánh giá, có thể hay không quá cao? Coi như hắn đánh bại Thạch Hà, cũng chỉ là dựa vào kia đót quái kiếm khí màu vàng óng mà thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi thật sự cho rằng, Lâm Phi có thể thắng là dựa vào đến kia đót quái kiếm khí màu vàng óng. Vương Linh Quan nhìn Tống Thiên Hành, ánh mắt chính giữa mang theo mấy phần nghiêm nghị. À, vị kia Lâm sư đệ chân chính lợi hại địa phương, cũng không phải là kia trắng nhợt một kim hai đạo kiếm khí, mà là đối với Vấn Kiếm Tông rất nhiều kiếm pháp không một không hiểu không gì không giỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trước Lâm Phi trong tay sát thương, cùng Thạch Hà dĩ khoái đả khoái, trong nháy mắt nghìn lần giao thủ, ít nhất dùng 13 loại trở lên kiếm pháp, chỉ là bởi vì biến chiêu quả thực quá nhanh, sắp đến để cho người ta cho là chỉ có 7 loại kiếm pháp mà thôi. Chấm ngoặc kép, nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không nghĩ, Lâm Phi kiêm tu rất nhiều kiếm pháp, đây là tham thì thâm, ta, chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi mới vừa rồi nghe Mạc sư đệ thời điểm, nếu như từ nhỏ một chút lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không ra lời như vậy rồi. Vị kia Lâm sư đệ lúc ấy bị hỗn độn kiếm trận vây khốn, mấy hơi thở giữa xuất thủ nghìn lần, này chính giữa phàm là sai một lần, chỉ sợ cũng lại cũng không xảy ra hỗn độn kiếm trận. Thay lời khác, vị này Lâm sư đệ đối với này mười mấy loại kiếm pháp lĩnh ngộ, chỉ sợ mỗi một chủng đều là đăng đường nhập thất cảnh giới. Chấm ngoặc kép, điều này sao có thể? Tống Thiên Hành nhất thời cả kinh, thế nào cũng không thể tin được, lời này lại là từ Vương Linh Quan trong miệng đi ra. Mười mấy loại kiếm pháp mỗi một chủng cũng đăng đường nhập thất. Điều này sao có thể? Tống Thiên Hành chính mình tu hành Trảm Quỷ Thần, như thế nào lại không biết? Phải đem một loại kiếm pháp tu tới đăng đường nhập thất, thật sự phải hao phí thời gian và tinh lực. Chờ chút, không đúng, nhưng là vừa mới xong. Tống Thiên Hành lại ngây ngẩn, tàng kiếm cắt chính giữa, cắt ra huyết sắc Diêm La một kiếm kia, đột nhiên từ trong đầu nổi lên. Lúc đó, Lâm Phi đó là dưỡng Ngô kiếm. Cho tới bây giờ, Tống Thiên Hành cũng còn đối với lần này canh cánh trong lòng. Thắng liền thắng, cần gì phải cầm dưỡng Ngô kiếm tới lấy lệ ta. Nhưng là đột nhiên, Tống Thiên Hành ý thức được, vậy thật có thể là dưỡng Ngô kiếm. Lâm Phi nếu là thật đem dưỡng Ngô kiếm tu tới đăng đường nhập thất, muốn phá vỡ chính mình Trảm Quỷ Thần, thật giống như cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Tống Thiên Hành đột nhiên cảm thấy vác lòng có chút lạnh cả người. Thấy Tống Thiên Hành hình dáng này, Vương Linh Quan biết hắn đã hiểu, vì vậy cũng sẽ không nhiều cái gì, chẳng qua là đứng dậy, sợ chụp Tống Thiên Hành bả vai. Tống sư đệ, nhiều đem tâm tư thả về việc tu hành. Thiên Hình Phong rất nhiều sư đệ chính giữa, ngươi là ta coi trọng nhất, đừng để cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Vấn Kiếm Phong hạ, một cái thác nước tự vạn trượng chi lên vách đá chảy bay trực hạ. Ùng ùng tiếng nước chảy chính giữa, một cái thân ảnh mơ hồ, đang ở mông lung hơi nước chính giữa như ẩn như hiện. Lý Thanh Sam ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ trên nham thạch. Phía dưới là sâu không thấy đáy hàn đàm, phía trên lúc chảy bay trực hạ thác nước, bên cạnh để màu đỏ nhạt Thiên Yêu kiếm, dù chưa ra khỏi vỏ, lại tán phát ra trận trận hung trải qua khí tức. Lâm Phi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sam cả người trên dưới, cũng bị một tầng đỏ nhạt vầng sáng bao phủ, nhưng là nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, kia đỏ nhạt vầng sáng chính giữa lại xen lẫn tia tia kim sắc. Lý Thanh Sam biết, đó là Huyền Băng Động đánh một trận lưu lại, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.